Tôn Tư Mạc nhìn về phía Viên Thủ Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.